Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 644. Quang địa hàm nghĩa, 5. Video nội dung, Ninh Hoan Tâm đã nhìn rất nhiều biến. Mỗi lần đều là thực nghiêm túc. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm. Cơ hồ mỗi xem một lần đều là ôm chơi tìm cha trò chơi tinh thần, sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái nhỏ bé biến hóa. Chính là toàn bộ video từ đầu tới đuôi, thật sự không có bất luận cái gì dị thường. Này liền như là ngươi ở một cái đóng lại cửa sổ cùng môn không có một bóng người trong phòng trang, bị một cái camera, vô luận quá bao lâu, trong phòng hết thảy đều là yên lặng. Đương nhiên, trừ bỏ cái kia tận trung cương vị công tác đồng hồ treo tường. Loại này video rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Muốn nói cho chính mình là thời gian, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại vài giờ, lúc này, bên cạnh Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. 8 giờ rưỡi, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt khẩn trương nhìn Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi chính mình thời gian, có phải hay không phát hiện cái gì? Hoan Tâm, ngươi vừa mới không phải hoài nghi cái này video sẽ cùng ngày đó phỏng vấn chúng ta nữ chủ bá có quan hệ sao? Vậy ngươi biết nàng ngày thường đều là vài giờ phát sóng trực tiếp sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên thấp thấp hỏi một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, vì cái gì nàng liền không có nghĩ vậy một chút? Cơ bản sở hữu network platform chủ bá vì lưu lại người xem cũng vì làm chính mình người xem dưỡng thành tốt đẹp xem phát sóng trực tiếp thói quen. Giống nhau đại chủ bá hoặc là chức nghiệp chủ bá, bọn họ giống như là đài truyền hình người chủ trì giống nhau, là có cố định phát sóng trực tiếp thời gian. Mà cái này trong video, duy nhất làm người để ý chính là thời gian. Thời gian là từ nửa đêm 11 giờ nửa đến 12 giờ. Này nửa giờ, trên cơ bản cũng đủ một lần phát sóng trực tiếp. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra di động đổ bộ mạng xã hội. Tìm được rồi tiện chi hàm công chúng hào. Nàng tài khoản thường xuyên sẽ báo trước chính mình phát sóng trực tiếp. Còn có rất nhiều nàng ngày thường phát sóng trực tiếp thu video ngắn. Ninh Hoan Tâm khẩn trương nhìn một chút thời gian. Thiện chi hàm phát sóng trực tiếp thời gian thực không ổn định. Bởi vì nàng giống nhau đều là một bên tin nóng một bên hiện trường phát sóng trực tiếp. Phi thường kích thích, Ninh Hoan Tâm đang ở lật xem tin tức đâu. Đột nhiên nhìn đến thiện chi hàm đổi mới một cái tin tức. Hôm nay Hàm tỷ đột nhiên nhận được Yến Kinh đài truyền hình điện thoại. Bọn họ muốn thư mời tỷ ta đi làm MC. Ân, mời ta người kêu Giả tiên sinh. Ha ha ha, thiện chi hàm cư nhiên đem Giản Vân Dịch cho nàng gọi điện thoại sự tình viết tới rồi chính mình mạng xã hội. Xem ra nàng cũng cảm thấy đó là một cái lừa dối điện thoại. Thiện chi hàm hiện tại nhân khí rất cao. Nàng tin tức vừa ra, thực mau, phía dưới liền có vô số fan bắt đầu cho nàng nhắn lại. Mỗi ngày đều bị chính mình soái tỉnh. Hàm tỷ, ta biết, ngươi nhất định là gặp Giả đài trường. Cách vách lão vương, ta cũng nhận thức, vị kia Giả đài lớn lên tên gọi Giả điện thoại. Có phải hay không? Nhắn lại phía dưới từng hàng đều là trêu chọc tin tức. Ninh Hoan Tâm không có đi xuống xem, mà là đóng cửa mạng xã hội, quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành, ta nhìn hạ thiện chi hàm phát sóng trực tiếp kỷ lục. Nàng làm phát sóng trực tiếp cái gì thời gian đoạn đều có. Phát sóng trực tiếp thời gian cũng không phải thực ổn định. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe, lại nhìn nhìn một bên notebook cái kia video. Hoan Tâm, ngươi không ngại nói, ta đêm nay lưu lại bồi ngươi hảo sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười cười. Hảo đi, nếu ngươi không cảm thấy nhàm chán nói, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười. Bọn họ quyết định cùng nhau chờ, chờ đến trong video thời gian đoạn. Nếu là cái này đĩa CD cấp ra tin tức bọn họ đoán không sai nói. Ở nửa đêm 11 giờ nửa đến 12 giờ chi gian, nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Hơn nữa, phát sinh sự tình địa điểm liền ở nào đó phòng phát sóng trực tiếp. Hết chương.